ở trước mặt tình địch A biến O sau tôi mang thai. Chương 92, thành thật khai báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chi Hỏa đúng thật không nghĩ tới. Mẹ nó, một đoạn này cũng có thể bị quay, quay vào thì quay đi nhưng không phải quan trọng hơn vẫn là trainee sao? Vì sao sâu tuyển chọn idol? Phải cho hai người qua đường nhiều cảnh quay như vậy, cho thêm cảnh quay cũng thôi đi. Vì sao lại quay rõ ràng như thế? Đôi mắt lông mày cái mũi miệng đều thấy rõ. Không cho người ta một cơ hội giải thích câu. Các cậu nhận sai người. Tớ vừa rồi nhất định là nhìn lầm. Nghe lầm. Hỏa ca sao có thể làm được đề thi đua đâu. Lớp trưởng hơi hơi đờ ra một lát. Lẩm bẩm một câu. Gật đầu khẳng định suy đoán của mình. Tua lại đoạn vừa rồi. Mọi người lại xem lại lần nữa. Nói thật. Mấy câu hỏi của Lick Toán học toàn quốc năm 2019 khá hay. Rất thông minh. Tớ có hai câu cũng không thể nhìn ra ngay. Phải tính toán. Tớ cảm thấy chỗ này cần 3 bước. B, N, đơn điệu giảm dần. N, bình phương và chuỗi căn này gộp thành hàm số đẳng thức. Sau đó chia ra biện luận. Vậy nếu xét phương trình chặn. Thay căn bằng K, sau đó loại dần cây N và cây N. 1. Mọi người, ha, không nhìn lầm. Giang Chi Hỏa đang nói đề Lick 2019 đơn giản. Giang Chi Hỏa đang thảo luận đề Lick với Nhan Học Thần. Mẹ, nó, Giang Chi Hỏa thế mà đang thảo luận đề Lick với Nhan Học Thần. Còn mẹ nó là đề Lick chỉ có những người có điểm cao nhất tỉnh mới có thể tham gia. Các học bá bình thường đều sẽ không được. Giang Chi Hỏa cảm nhận được vô số ánh mắt nhìn chăm chú vào trên người mình có khiếp sợ. Nghi hoặc, mê mang, cảm xúc gì đều có. Muốn đốt rụi anh, Hỏa ca, Thường Lạc vỗ vỗ vai Giang Chi Hỏa. Nội dung vừa mới nhìn đến có hơi huyền ảo. Cần trải vuốt một chút. Vì thế Thường Lạc chậm rãi hỏi. Cậu vừa nói chưa nhìn ra ngay được. Phải tính, là có ý gì? Bàn trên nhắc nhở Thường Lạc. Không phải vừa nói, là ngày ghi hình hôm nghỉ nguyên đán nói. À, Thường Lạc gật gật đầu. Cậu ta ngồi gần Giang Chi Hỏa. Ánh mắt của những người khác cũng nhìn được cậu ta. Thường Lạc, cậu thảo luận đề Lick với học thần trong kỳ nghỉ nguyên đán. Các cậu làm đề gì? Sao tôi không hiểu lắm? À, quan trọng ở đây không phải hiểu đề mà từ miệng Hỏa ca tôi nghe không hiểu lắm. Có chút không giống cậu. Tôi nhớ rõ hôm giải đề hai ngày trước cậu còn không làm được đường conic. Có phải không? Cho nên khi đó cậu thảo luận đề Lick với Nhan Thần có chút khó. Có chút khó. Thường Lạc nói chuyện luôn luôn ôn thôn. Hỏi từng câu vững vàng lại thong thả. Giang Chi Hỏa nuốt nuốt nước miếng. Bỗng nhiên không biết trả lời thế nào. Chỉ có thể xấu hổ cười cười. Ha ha, ha ha. Lợi hại không? Hỏa ca của cậu mạnh không? Sấn mọi người bị đoạn sâu giải trí bất ngờ dọa ngốc. Giang Chi Hỏa vội vàng nhắn tin cho Nhan Mộ. Giang Chi Hỏa, Nhan ca cứu mạng a, Giang Chi Hỏa. Tớ toang rồi, Giang Chi Hỏa. Nhân thiết chúng ta tan rồi a, lúc nhìn đến mấy tin nhắn này. Nhan Mộ vừa đi ra văn phòng. Vừa rồi thầy thi đua cũng không nói chuyện gì quá quan trọng, chỉ là báo cho hắn gần đây các trường đại học sắp bắt đầu kỳ thi tuyển sinh riêng. Bảo hắn lập bảng mấy trường hắn muốn vào. Nhan Mộ đi vào lớp 1. Bức rèm kéo xuống kín mít. Ánh đèn chỉ hơi hơi lộ ra. Bên trong phòng học yên tĩnh khác thường. Có người gõ vang cửa sau. Tối thứ 7 hẳn là thầy trực chẳng phải ai khác. Là ai đều được. Có người vào là có thể cứu Giang Chi Hỏa một mạng. Anh chạy nhanh kéo ra cửa sau. Nhìn đến Nhan Mộ đứng ngoài cửa. Tức khắc nhảy lên người. Nhan ca tớ xong rồi a. Các học bá trong phòng lập tức chuyển ánh mắt đi theo Giang Chi Hỏa nhìn về phía Nhan Mộ. Không khí yên tĩnh đến quá mức quỷ dị. Nhan Mộ hỏi, làm sao vậy? Lớp trưởng lại tua lại đoạn kia. Hiệu ứng đi cùng giọng của Giang Chi Hỏa phát ra. Lại xử tội công khai. Giang Chi Hỏa che mặt. Đúng vậy, Nhan Mộ xem xong vẫn khá bình tĩnh. Lúc đó có một câu không nghĩ rõ lắm. Thảo luận với Tiểu Hỏa một lát. Đề Lick 2019 thật sự khó. Tiểu Hỏa thường nhìn được nhiều hơn tôi. Một, mọi người, Nhan Mộ nói quá mức đương nhiên. Như chỉ là chuyện không biết thì tìm người thảo luận mà thôi. Các học bá nghe xong như bị xịt keo. Đợi bọn họ phản ứng lại, Giang Chi Hòa đã bị Nhan Mộ lôi ra phòng học, sau đó thật lâu. Trong phòng học yên tĩnh có người hỏi. Vừa nãy, Nhan học thần nói, Hỏa ca, thường nhìn ra, được nhiều, là tôi nhớ nhầm, tôi nhớ rõ thành tích Hỏa hình như, không cao lắm đi, đúng không? Chẳng lẽ là tôi xuyên vào thế giới song song rồi? Có lẽ, là Hỏa ca vừa lúc làm được câu khi thì sao? Sao có thể, tôi còn không nghe hiểu cách giải kia? À, tôi không phải đang châm chọc gì đâu. Canh an diệu, hích, Nhan thần vừa mới gọi Hỏa ca là tiểu Hỏa. Nghe đáng yêu vãi, những người khác. Lớp trưởng đề nghị, hay là chúng ta coi tiếp thử xem. Hợp lý, khẳng định không chỉ có một đoạn này quay trong thư viện. Lớp trưởng tua nhanh gấp 3 cho qua những trainee khác nhóm Vân Tiểu Húc. Vân Tiểu Húc không biết đáp án. Đưa các cho Giang Chi Hỏa. Giang Chi Hỏa nhìn câu hỏi. Không cần nghĩ nhiều. Buột miệng thốt ra, câu này rất đơn giản. Căn bậc 2 ra là được. Giá trị A là 10. Nhan Mộ, câu 2 là 5. Trừ đoạn này ra, cảnh của hai người qua đường Giang Chi Hỏa và Nhan Mộ không nhiều. Lại một lần lọt vào camera là cuối ép. Vân Tiểu Húc kiên quyết không cần các nhắc nhở. Lại mắt trông mong đi cầu xin hai anh trai học bá giúp. Giang Chi Hỏa lại lần nữa nhẹ nhàng tính ra đáp án câu thứ nhất. Nhan Mộ đưa ra đáp án câu thứ hai, cũng nhắc nhở ba học tra đáp án cuối cùng có lẽ liên quan đến cơ số 2. Vân Tiểu Húc và đồng đội chạy nhanh lại chỗ ngồi bắt đầu tra tài liệu. Hỏa ca phản ứng quá nhanh đi, phải giải bao nhiêu đề mới có thể có tốc độ phản ứng thế này. Đúng vậy, cũng chưa cần nháp ra, tính nhẩm luôn, có lẽ, chúng ta thật sự xuyên qua đến thế giới song song, ai. Giang Chi Hỏa dựa vào trên bàn cơm, nói phải làm bữa cơm khánh công cho Nhan Mộ, kết quả bỗng nhiên bị lật xe không biết làm gì, cuối cùng cũng không làm được gì. Một giây trước còn ở cảm ơn các học bá muốn kéo hắn lên. Tình bạn cảm động đất trời. Một giây sau, Giang Chi Hỏa cũng không định làm như vậy cho nên anh đang khống chế điểm lên từ từ. Vẫn luôn giả làm học tra kéo chân sau lớp là anh sai thật. Các học bá đều thiệt tình lo lắng anh. Học tra mà thi được top trên thật sự có thể hù chết người. Nhưng nếu phát hiện học tra thực tế là giả vờ, các học bá khẳng định cho rằng chính mình mắc mưu bị lừa. Không trách cậu, Nhan Mộ nói. Vân Tiểu Húc sai. Giang Chi Hỏa chớp chớp mắt, từ trong khuỷu tay ngẩng đầu lên. Vì sao? Nhan Mộ ngốc nghếch bênh vực người mình. Mạnh mẽ đẩy nồi. Cậu ta mà không đứng nhìn gần đó liền sẽ không bị quay trúng. Một, từ học thần mặt lạnh nói thật sự quá có sức thuyết phục. Giang Chi Hỏa, đúng vậy, cậu ta nhìn thì nhìn. Nhìn lâu như vậy làm gì? Nhan Mộ gật đầu, ừ, trách cậu ta. Cậu đừng phiền, được, Giang Chi Hỏa cười cười. Dựa lên người Nhan Mộ, gần đây anh không rời khỏi Nhan ca một chút nào. Hiện trường quay ngựa xấu hổ chết đều nghĩ tìm đến Nhan Mộ trước. Nhan Mộ đứng ở kia thì cho dù không nói gì anh cũng bình tĩnh trở lại. Não yêu đương, không cứu được, hơn 11 giờ đêm. Khi về đến nhà các học bá mới hoảng thần, tác Giang Chi Hỏa ở trong nhóm lớp. Giang Chi Hỏa, Giang Chi Hỏa, Hỏa ca, mau nói thật, rốt cuộc sao lại thế này? Cậu làm được đề lích. Là bởi vì vừa hay biết được dạng như thế, hay là vẫn luôn biết làm? Theo tôi nghĩ, tôi cho rằng khả năng tôi xuyên qua thế giới song song rất thấp. Khả năng cậu bị vong nhập cũng rất thấp. Nhan thần vẻ mặt bình tĩnh như vậy, khẳng định đã biết từ sớm. Cho nên chuyện Hỏa ca là học tra, là giả vờ. Di động không ngừng rung. Giang Chi Hỏa gõ chữ hít sâu một hơi. Gửi đi, Giang Chi Hỏa. Xin lỗi mọi người, cho tôi một cơ hội giải thích đi. Tôi còn có thể bịa về, sáng thứ hai. Giang Chi Hỏa nghỉ hai tiết đầu. Tiết ba là tiết tiếng Anh. Đinh Kiện Huy đi vào phòng học. Nhìn có vẻ vui. Điểm tiếng Anh thi tuần lần này cao hơn so với lần trước. Đặc biệt là Giang Chi Hỏa. Lại cao thêm một khoảng lớn. chuyện nhìn đến học sinh ghét học dần tốt hơn là một chuyện rất có cảm giác thành tựu. Thân là giáo viên nhân dân, Đinh Kiện Huy cảm thấy rất tự hào. Đinh Kiện Huy bảo đại biểu môn phát giấy đáp án. Mình thì đi lên bục giảng, mở tivi, nói, lần này mọi người thi rất tốt, đặc biệt là bạn Chi Hòa, tiến bộ thật sự mau. Đáng tiếc buổi sáng bạn ấy xin nghỉ, không nghe được câu khen này. Bình thường nói về thành tích của Giang Chi Hòa, mọi người trong lớp 1 còn sẽ kích động hơn cả Giang Chi Hòa. Nhưng hôm nay có thái độ yên tĩnh khác thường. Đinh Kiện Huy nghĩ thầm có lẽ là bởi vì Chi Hòa nghỉ. Không nghĩ nhiều, click mở trình duyệt, nói, trước khi vào học, cho mọi người xem một video. Hôm tối thứ 7, lớp trưởng không tắt trình duyệt, trực tiếp tắt tivi. Thành ra Đinh Kiện Huy vừa mở trình duyệt trực tiếp vào trang lưu khẩn cấp. Mạng Internet trong phòng học nhanh, video PicU lập tức mở ra, dừng ngay ở đoạn mọi người xem ngày đó. Giang Chi Hỏa dựa ở trên hành lang, nói thật. Mấy câu hỏi của Lịch Toán học toàn quốc năm 2019 khá hay. Rất thông minh, tớ có hai câu cũng không thể nhìn ra ngay. Phải tính toán, tớ cảm thấy chỗ này cần 3 bước, B, N, đơn điệu giảm dần. N bình phương và chuỗi căn này gộp thành hàm số đẳng thức. Sau đó chia ra biện luận. Vậy nếu xét phương trình chặn, thay căn bằng K, sau đó lại dần cây N và cây N. 1. Đinh Kiện Huy, Giang Chi Hỏa cầm theo folder mới đến cửa phòng học chuẩn bị kêu báo cáo, cách chương.